như phần. Kính bạch chư tăng, kính bạch chư tăng, kính thưa các vị Phật tử, nói một cách riêng tư thì chủ nhật này nữa là thân mẫu của chúng tôi đã qua đời đúng một tuần. Nói trên thế gian thì như vậy là bắt đầu từ thập thứ nhất, nhưng mà trong Phật pháp truyền thống thì một người mà họ qua đời đó, họ giống như một người mà đi vào tù, hay là giống như một người mình đi bệnh viện, hoặc là một người mình đi xa vậy đó. Thì cái chuyện gì mà mình có thể làm cho họ thì mình phải khẩn trương, mình phải tranh thủ, chứ mình không có phải lệ thuộc vào vấn đề ngày giờ. Chúng ta biết rằng cái chuyện mà cúng thất, bảy thất ấy, hoặc là chuyện làm giỗ, đó là một cái truyền thống văn hóa của một số nước trong khu vực như Việt Nam hay là Tàu chẳng hạn, hoặc là bên Đại Hàn chẳng hạn, chứ còn không phải trên thế giới nước nào cũng có cái truyền thống đó. Xưa bài thì nay làm thôi, nhưng theo cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì khi người thân mình họ ra đi thì mình chưa biết là họ đi về cảnh giới nào, nhưng mà chuyện đầu tiên đó là từ cái giây phút mình biết họ đã ra đi, từ đó trở đi bất cứ giây phút nào mà mình có thể làm được cái điều gì đó để mình hồi hướng cho họ thì mình nên làm. Và có một cái hiểu lầm rất là lớn ở đây, đó là nhiều bà con mình cứ ngỡ rằng cái chuyện duy nhất mà có thể làm cho cái người quá cố đó là cúng. Đó là một chuyện mà tôi rất lấy làm tiếc, là nhiều người Việt Nam, giáo viên xin thưa ở đây là chúng mình đang trình bày chuyện này cho Phật tử, chứ không phải trình bày cho chị Đăng. Xin các vị Đăng Ni có mặt rung rung bỏ qua cho cái chuyện này. Thì có một chuyện hiểu lầm rất là đáng tiếc, đó là nhiều người Việt Nam cứ hãy nói đến chuyện người chết đó, là mình nghĩ đến chuyện cúng. Mà hãy nghĩ đến chuyện cúng thì mình chỉ nghĩ đến chuyện cúng thức ăn. Bây giờ thì nó còn lòi ra cái việc cúng hàng mã, là ví dụ như hồi sống họ thích cái gì. Bây giờ ở Việt Nam họ làm cả điện thoại, cell phone, rồi xe Mercedes, rất sợ làm nhà lầu. Rồi chưa hết, bây giờ Trung Quốc nó còn có vụ nàng hầu nữa, tức là họ làm mấy cô mà model, supermodel, rồi biết tên cho lên hết, ví dụ như là Claudia Schiffer của Đức, hay là cái cô mấy cô mà người mẫu, mấy cô nổi tiếng như là cả hội sống thích Paris Hilton, Britney Spears, hay là Angelina Jolie, hay là Sophia Loren, hay là cứ thì ở theo ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì các vị nhớ dùm ấy là khi mình còn sống, cuộc sống của một con người nó gồm cái hai phần, đó là phần tinh thần và phần vật chất. Phần vật chất là cơm ăn áo mặc nhà ở chăn đệm, thì đó gọi là vật chất. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngay khi cha mẹ mình trải tiền ý, thì ngoài những thứ ra cha mẹ rất là cần đến đời sống tinh thần nữa đó. Các vị thử tưởng tượng mình có rất là nhiều tiền như cha mẹ, cha mẹ đi những cỗ xe đặt tiền hàng triệu đô la, nhưng mà đời sống tinh thần và tình cảm của hai cụ không được vui, thì thử hỏi vậy chứ tuổi già các cụ có trọn vẹn không? Chỉ còn là không trọn vẹn rồi. Tôi có biết một vài chuyện rất là buồn cười mà cũng rất là đau lòng, đó là có những bà cụ Việt Nam qua bên đây quen rồi cứ thấy con cháu là bồng, nhưng mà có nhiều con dâu bên đây nó không có thích gì đó, nó sẽ bồng như vậy rồi nó hôi mù dùng xanh, rồi nó tùm lum dầu gió không có tốt, rồi khi bồng thì mồ hôi của bà làm cho bé nó bị rơm, bị sảy, bị ngứa. Rồi chưa kể nó có nhiều bà cụ bên Việt Nam mình thì thương cháu đang ăn mà có cái gì thấy không ngon cái móc xảo cho miệng của nó. Mà bên đây dâu với rể nó gặp cái vụ đó nó dữ kỹ lắm, là riêng cái vụ đó lắm nha. Cho nên khi tuổi già của mình nó không có được trọn vẹn, dầu giàu có cách mấy mình cũng không ăn lạc. Điều đó có nghĩa gì? Xin thưa, điều đó có nghĩa rằng đời sống vật chất nó chưa có đủ đâu. Nó còn một nửa của đời sống của chúng ta là đời sống tinh thần, tâm tư, tình cảm. Những gì anh tin, những gì anh hiểu, những gì anh thích thì những cái đó nó làm phân nửa cuộc đời của anh. Có nhiều khi có nhiều người cái phần mà tinh thần nó giết được 70% chứ không có 50%. Tôi nói 50 mà tôi nói có thương lượng, có ngại giá rồi đó. Chứ có nhiều người họ coi đời sống vật chất nó nhẹ lắm, ăn gì cũng được, mà quan trọng là đời sống tinh thần. Cho nên ngay khi còn sống mà mình có hai phần, đời sống tinh thần vật chất và đời sống tinh thần, thì nói chi là lúc mình đã qua đời. Cho nên một cái hiểu lầm rất rất lớn ở đây, đó là khi nói đến chuyện cúng bái tưởng nhớ cho người thân, chúng ta thường nghĩ đến một chuyện là chuyện cúng tặng đây. Đó là một chuyện thứ nhất đáng tiếc. Cái chuyện thứ hai nữa là người ta cứ nghĩ đến người thân là người ta nghĩ đến chuyện cúng thôi, chứ không nghĩ đến chuyện khác. Xin thưa, nhiều chuyện lắm. Tôi nói rồi, đời sống tinh thần nó phức tạp, nó đa đoan, nó phong phú lắm vậy đó. Cho nên mình làm phước mà mình cúng thức ăn cho người thân mình chưa có đủ đâu. Phải hành thiền, niệm Phật ấy, hồi hướng. Tụng kinh cũng hồi hướng. Nghe pháp cũng hồi hướng. Bố thí cúng dường cũng đem hồi hướng. Tức là trong cơ thể mình cần rất là nhiều cái nutrition, rất là nhiều cái vitamin, rất là nhiều cái dưỡng tố. Thì trong đời sống một người nó cũng cần rất là nhiều thứ. Cho nên kể từ lúc mà người thân mình mất đi rồi, mình có nhiều cái phước để mình hồi hướng lắm vậy đó. Chứ không phải chỉ riêng việc phước bố thí cũng phải. Mà các vị làm ơn nhớ là coi tôi nói có trật có trúng hay không. Cứ Việt Nam mình 95% hệ mà người thân quán cố là cứ đè ra cúng thôi. Dạ, cứ hệ đó tới bà má và ông già mình mất là cứ đè ra mà cúng. Mà cúng cái gì cúng toàn là đồ ăn không thôi. Mà mình cứ coi là cái chuyện ở cái cõi âm đó, ở cái bên kia thế giới là lẽ họ có chuyện ăn không hay sao. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây đó là cái tính kiến. Tôi biết có một vài Phật tử ở đây có lẽ thôi cũng ngạc nhiên là sao bà già mất tôi không có khóc. Đó là chuyện thứ nhất. Chỉ thứ hai nữa, các vị có thấy rằng tôi đây có một mình, tôi không anh em gì hết, mà đúng ra theo ngoài đời là anh em tôi phải dồn lên một chỗ để cúng bà già mà tôi cũng chẳng đi luôn. Là hai. Cái thứ ba nữa, có mấy người Phật tử Nam Tông ở trong vùng mà tới họ thăm tôi, mấy cái hoa này là họ trên giường tôi đó. Nhưng mà cái trái cây này là do mấy người mà không phải Nam Tông. Chứ còn Nam Tông là tới là họ cúng ở đây, họ đem xuống để bếp tôi ăn, chứ còn họ đem ở đây họ mới cúng ở trên bàn này. Một điều nữa là các vị thấy rằng tôi không hề để hình bà già ở đây. Các vị đừng có tưởng tôi có ở trên nét cái gì, tôi lên trên nét tôi đau đó tôi in ra tưởng gì đâu có. Tôi còn muốn là bây giờ tôi muốn làm cái hình mà to mà, cái xa nó 18-40 cũng có nữa. Tôi muốn cũng muốn cái hình cũng có. Bây giờ mình cứ làm cái kim cô đó, mình bóc cái USB đưa cho họ USB chứ, là họ in cho mình bằng giấy gì cũng được. Nhưng mà tôi không có làm, là vì sao? Là vì mẹ trong lòng mình là đủ rồi, mẹ trong lòng là đủ rồi. Điều thứ hai nữa là để cái hình như vậy đó, vô tình mình gieo rắc cho người khác một cái hiểu lầm, đó là tưởng nhớ đến thân nhân phải cần có cái hình tấm hình to như vậy. Cho nên nhiều lắm đó, với tôi nhiều lắm là trong tủ sách của tôi có cái hình của bà, và trong phòng ngủ có hình nhỏ nhỏ lớn hơn cái hình passport chút vậy thôi. Đó là nếu mà tôi muốn. Chứ còn cái quan trọng nhất là tôi vào đầu hôm sáng mai đi ra đi vào cứ nhớ mẹ, làm cái gì cũng tâm niệm. Nếu mà mẹ biết thì mẹ hãy vui với cái phước mà con đang làm đây nha mẹ, vậy thôi. Sáng ra cắt mấy cái hoa hồng lên gấm cứ cúng để bằng Phật, cũng nghĩ đến bụng, nếu mà mẹ đang quan sát con đang làm gì thì mẹ hãy vui nha, vậy thôi. Mẹ ở phương trời nào đi nữa mà mẹ biết con đang làm cái gì mà tốt đẹp, mẹ vui nha, chỉ nghĩ vậy thôi. Bởi vì mình phải học giáo lý, mình mới biết rằng khi mà họ ở cảnh giới nào đó mà họ vui với Phật pháp là các vị có biết không, ngay lập tức cái hào quang của họ nó sáng hơn, cái thanh tướng của họ nó đẹp hơn, thức ăn của họ nó phong phú hơn, chiếc xe mà họ đang đi nó sẽ ngon lành hơn. Chỉ cần họ vui thôi. Tuy nhiên còn chuyện này mới quan trọng là mình có cái hiểu lầm rất là lớn, mình cứ ngỡ rằng là chết rồi là phải xâm vô trong cái cảnh giới về tiên hay là làm được cái nhân chưa chắc, bởi vì chúng ta có lục đạo mà quý vị. Nếu chẳng hạn như mẹ tôi phước nhiều thì mẹ tôi có thể đi xâm về cả cõi trời rồi làm người, hoặc là do ông trả một cái nghiệp xấu nào đó trong quá khứ thì bà có thể bị đọa làm một cái, bà đi vào một trong bốn đường xấu, bốn đường dữ, súc sanh, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ nha. Và ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm là không phải trường hợp nào người thân của mình cũng nhận được phước báo hồi hướng đâu. Tôi ví dụ, thí dụ như người bà thân bà già của tôi mới sanh vào trong cái loài bàn sanh, tức là làm côn trùng côn dế, thì coi như là cái phước báo đó không nhận được. Rồi trong trường hợp nữa là nếu mà sanh là vào cảnh giới của những cái cường phạm thiên mà ở trên cao trên xa thì bà cũng không có nhận được. Bà chỉ nhận được phước trong hai trường hợp. Một là bà có nhận được, bà có biết rõ tôi đang làm cái gì. Hoặc còn nếu bà không biết thì có chư thiên mách bảo. Cho nên trong đây có cái câu là xin thiên cho chư thiên đến mách dùm đó, là mách là bảo cho biết là có người con mà hướng như vậy, bà hoan hỷ đi. Thì khi ngay khi mà bà có cái lòng hoan hỷ thì lập tức, tôi nói rồi, ở đây có người mình nó, ví dụ như bây giờ các vị đang ngồi trước mặt tôi nói sáng nay tôi làm được cái chuyện hay quá, tôi chia hết cái công đức cho quý vị. Các quý vị ngồi, các vị thôi cảm ơn thầy, các vị không thấy, các vị chỉ vui thôi chứ các vị không, không có thấy cái gì thay đổi hết. Nhưng mà ở trong thế giới vô hình, thế giới siêu hình, thế giới của phi nhân, không phải như vậy. Tôi ví dụ các vị chết rồi nhé, các vị là năm vị phi nhân đang ngồi trước mặt tôi, mà tôi nói sáng nay tôi làm phước tôi hồi hướng hết cho các vị nha. Khi mà các vị vui một cái thì các vị có hai con đường: một, các vị sẽ chết liền tại chỗ để mà sanh về cảnh giới cao hơn; còn không nữa thì tất cả những gì các vị đang hưởng sẽ lập tức nó nhân lên gấp nhiều lần. Đó là theo kinh điển Pali nói như vậy, ngay lập tức các vị sẽ có được hai cái thành tựu: được, một là chết tại chỗ để mà sanh về cảnh giới cao hơn; còn không nữa thì những cái thứ mà quý vị đang có nó sẽ được nó sẽ được phát triển ngay lập tức gấp 5, gấp 10 lần như vậy. Cho nên đó là lý do tại sao ở đây chúng tôi không đặt nặng vấn đề hành tích. Khi mẹ mất thì cái chuyện khóc không khóc nó quan trọng, nhưng mà cái chuyện quan trọng đó là các vị thấy tôi không có treo hình và tôi cũng không có thầy bà chú mọi gì hết. Bởi vì có chuyện quan trọng là tôi tận lực tôi làm được cái gì, tôi gửi tiền về Việt Nam, tôi gửi cho mấy phòng học viện ở Yemen hoặc là ở miền Trung, ví dụ như vậy, những chỗ nào mà tôi chưa đăng hết. Hoặc là tôi xin địa chỉ cái mấy cô tu nữ của mấy vị sư mà đang đi học ở Ấn Độ nè, bên Thái Lan nè, bên Miến Điện nè, thì mình giàu mình cũng nhiều còn không, nếu mình xin địa chỉ cho mình gửi một người đại diện thôi, mình giờ ví dụ kỳ rồi tôi gửi 400 nó chia cho 8 người, thì các vị làm ơn các vị chia dùm một ca hiện 50 bạc, rồi mấy vị nhớ là đi học xong nhớ đừng quần tục vậy thôi. Thì coi như bà già tôi cũng nhờ được, ví dụ như là chế mình nói là có biết buổi chiều cũng ăn, buổi sáng thì coi như là ăn tới trưa 12 giờ trưa cũng ăn nữa. Thì trong trường hợp đó thì mình gửi cho các vị bỏ lặn lưng nhiều vài chục bạc, lặn lưng nhiều khi xứ người mà ốm đau bệnh tật thì làm bể bánh tráng cũng có cái xảy ra. Đó với tôi đó là phước báo rất là lặng lẽ. Cứ là nhờ có hai cách: một là mình gọi phone về Việt Nam, mình coi cái ai người quen của mình họ có thể giúp cho mình làm chuyện đó. Về Việt Nam bây giờ tăng ni Việt Nam á, cứ đi qua đi lại Miến Điện với Thái Lan giống như đi chợ vậy đó, cho mình nhờ giúp mình giúp. Cách thứ hai nữa là mình hỏi xin họ cái địa chỉ nào ở mình mấy cái xứ đó để mình gửi tiền làm phước. Bởi vì thật sự tôi thưa với các vị một chuyện mà các vị rất là khó chịu, nhưng tôi vẫn phải nói nha. Hôm nay mình rất ai cũng khá chuyện các chùa đúc tượng đúc chuông hết, nhưng mà các vị có biết cái vận mạng thật sự của Phật giáo sau này nó nằm ở đâu không? Không phải nằm trong tay của mấy ngôi chùa. Vận mạng Phật giáo nằm tay tăng và ni. Dạ. Cho nên hôm nay mình không có bồi dưỡng, không có tài bồi, không có ung đúc, không có hỗ trợ tăng ni thì Phật giáo sẽ mất. Chứ còn hôm nay các vị cắt các vị xây một cái tôn tượng Phật, tôn tượng Quán Âm mà cao 100 mét, một cái ngôi chùa nó là cái diện tích của nó là 1 cây số vuông, ví dụ như vậy đi. Nhưng mà rồi sau này nó vật đổi sao dời đó, là cái đất một rồi nó hai ngôi đổi chủ, còn hai nó trở thành một miếng mồi ngon tranh giành giữa tăng ni. Ây da, này có cái vụ đó. Ví dụ như cái chùa Tịnh Tâm mình giờ nó nhỏ có gì, chứ mai này mà nó to lên rồi đó, rồi một tháng mà thu nhập khoảng chừng 5-10 ngàn, rồi bắt đầu lúc đó cái thùng của phước điền nó bắt đầu nó đặt ra vấn đề ai làm thủ quỹ, ai làm thủ quỹ. Rồi kỳ sau mà mình dò dò đó, mình thấy sao nó bị thâm thục vài ngàn cái đi đâu, là lúc đó cái chùa nó từ cái tinh thần bát nhã nó qua cái tinh thần bát nháo trong vòng có một phút thôi. Tăng ni thì quan trọng, nên các vị làm ơn nhớ giùm tôi một câu: tăng tài tạo ra chùa chứ chùa chưa chắc tạo ra tăng tài. Yeah. Tăng tài tạo ra chùa lớn, chứ tôi chưa nghe nói có ngôi chùa lớn nào mà tự nhiên nó lầu lên nó tăng tài, tôi chưa nghe nói. Tôi phải nói thí dụ nha, cho nên tôi nói tóm tắt các vị hiểu rồi. Cho nên cái cách làm phước mà hay nhất để hồi hướng cho người thân của bạn đó là mình phục vụ chúng sanh, phục vụ cho tập thể đó, nó phước lớn hơn phục vụ cho cá nhân. Nhưng mà phục sự cho tập thể bằng cách nào đây? Có nhiều cách lắm, làm cầu đường đào giếng cũng là tập thể, cúng dường cho tăng ni cũng là làm phước cho tập thể. Là vì sao? Là vì cái gương mẫu tu hành của họ, cái màu y sắc áo của họ nó trở thành ra là cái phước điền cho thiên hạ muôn phương, và đặc biệt là hỗ trợ những vị đang có tu học. Thì tất cả những cái hỗ trợ đó nó là một công đức rất là lớn, bởi vì nó là cái sự một cái công đức mà nó mang ý nghĩa là nối truyền huệ mạng với chư Phật ba đời, chứ đâu phải giỡn. Hôm nay mà tất cả mọi người ở đây, kể cả chúng tôi và quý vị mà biết được Phật pháp, là cũng phải nhờ các cái thế hệ truyền thừa và nhờ các thế hệ truyền thừa. Và những thế hệ truyền thừa đó làm sao mà họ sống được nếu không có sự hộ trì của những người cư sĩ vô danh. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi là một người cư sĩ không có tiền, tôi vô danh như vậy thì tôi không có đóng góp cho Phật pháp. Các vị có chịu nghĩ cái chuyện này hay không. Theo các vị tăng ni chúng tôi sống được là nhờ những người Phật tử nổi tiếng hay là những người Phật tử vô danh? Có một cái câu hỏi rất nhẹ nhàng, con nít nó cũng trả lời được nữa. Các vị có nghe ai mà nổi tiếng mà mình nuôi tăng ni không? Tôi chưa hề nghe nó. Thế như là ca sĩ Khánh Ly, Phương Dung, hoặc là ông nhà vua bậc võ, dân biểu Trần Thái Văn gì, những người tiếng tâm chứ tôi không biết Quỳnh Thái Lan những điện sao. Nhưng mà nhỏ lớn năm nay tôi làm về chùa 32 năm rồi, cái người nuôi tôi là toàn là những người không có tên tiếng tâm, có tên tuổi hết. Cho nên làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng tôi nghèo, tôi vô danh, cái gì nó là một chuyện cực kỳ bậy bạ. Bởi vì trong cái cõi luân hồi, cái đó là của tạm, nó là đồ giả. Nữa điều quan trọng nhất là cái củ sắn, củ khoai mà tăng ni họ ăn, họ sống mỗi ngày là từ những người Phật tử, phải nói là rất là vô danh. Và chính những cái tâm hồn đó, những cái con người vô danh đó, họ đã kéo dài cái tuổi thọ chánh pháp suốt 25 thế kỷ qua. Cho nên buổi chiều nay nhân cái dịp tôi nói về và chuyện cầu siêu thì tôi muốn đá động qua buổi chuyện khác, mà tôi nói là quan trọng bậc nhất, đó là sống như thế nào đó mà cho dù mình có được thiên hạ biết tới hay không, chuyện đó không có quan trọng, mà cái quan trọng là đời sống của mình, những điều mình nói, những điều mình làm, những điều mình suy nghĩ, cái củ khoai, củ sắn mà mình bỏ ra nó có ảnh hưởng đến thiên hạ trong cái gầm trời này hay không, cái chuyện đó mới là quan trọng. Tôi là một người Phật tử nghèo, không học hành. Tôi có vợ, có chồng, có con, tất cả. Tôi ghé ngang chùa, tôi bỏ chùa cũng điện có 5 bạc thôi. Nhưng mà các vị biết 100 lần cái 5 đồng đó, chùa có thể sửa lại cái restroom, sửa lại cái nhà tắm. Số tiền đó chùa có thể mua thêm mấy cái thùng nước cho bà con tới uống. Các vị tưởng tượng bà con tới nhà này mà không có cái chỗ uống nước, thì thấy nó khó chịu đó nào. Các vị tưởng tượng vô chùa đó mà các vị đi rửa tô, rửa nồi, xong rồi cái tay các vị ướt mà các vị dòm quanh không có một cuộn giấy nắp kinh, các vị thấy nó khó chịu cỡ nào. Nhưng mà có những người Phật tử vô danh, họ đã cho chùa một ít tiền và chùa mới lấy cái tiền mua mấy cuộn giấy cho bà con tới xài, công đức vô lượng, mấy bạc lẻ thôi nhưng mà công đức nó lớn lắm. Thì khi nào ai rửa tay mà cần giấy đi kiếm giấy mới biết cái điều tôi nói nó ý nghĩa cỡ nào. Một cuộn giấy thôi là đem lại sự an lạc cho người ta nhiều lắm. Nghèo lắm thì cứ đi mua dùm một cái miếng thảm chùa chân cũng là công đức lớn lắm. Tại vì các vị biết không, mình đặt chân vào nhà ai mà mình dòm phía trước nhà không có tấm thảm mình khó chịu lắm. Tại vì mình muốn chùi cái đôi giày mình, mà trước nhà không có tấm thảm, chùa cũng vậy thôi. Đặt chân vô cửa mà có tấm thảm chùa chân mấy thằng bạc thôi, vậy mà ít ai để ý, làm người mình ít ai để ý lắm. Cho nên nói đi nói lại là cái đời sống mình nó giá trị ở chỗ là mình sống có một cái tác động nào cho thế giới chung quanh hay không. Chúng ta có vô danh cách mấy gì nữa thì cũng phải có một cái đóng góp nhất định. Tôi ví dụ nha, có nhiều người ở trong rừng một thóc, tôi biết đó, họ có một cái hạnh rất là dễ thương. Và dễ thương bởi vì một phần họ vô danh nữa, họ rất là nghèo lấy ớt mà có người retire nữa. Nhưng mà đến giờ họ cứ chung như đông rừng. Ví dụ như cho tôi ví dụ như cái rum một cái rum như rum pháp âm hay là cái rum sinh hoạt Phật pháp gì đó ha. Các vị biết không, có một lần tôi nói đùa thôi, tôi nói bao giờ tôi vô sao tôi cũng gặp cô hết. Cô chắc nhà pháp 24/24 chắc cô không có ngủ. Tôi nói đùa vậy thôi. Chứ sao lúc nào tôi vô cũng gặp cô. Thì cái cô trả lời một cách rất là dễ thương, cô nói sư biết không, nhiều khi đó đâu phải ở không đâu, sư cũng lo làm việc nhà nhưng mà cũng ráng vô mở để cái tên đó cho nó đông, cho nó đông cái rừng ấy à. Chứ còn nếu mà tôi nói cho biết các vị có biết không, nó đông có nghĩa là nó nhiều tên, thì cái đời nó kỳ lắm. Họ vô thấy đông cái không muốn nghe, còn thấy lè que cái mấy móng mà tưởng là cái này cái rừng này nó trôi dạt và bèo dạt qua trôi không có vô. Cho nên nhiều khi nó hỏi nó con để cái nick là con đi làm việc nhà, nhưng mà con cũng ủng hộ tinh thần cho cái vị giảng sư. Ở vô thấy cái rừng nó đông nó hỏi vui, còn vô thấy lè que cái mấy móng mà làm biến. Tôi nghe câu tôi thương lắm, tức là các vị tưởng tượng mình mở ra cái máy mà đó có hỏi nó cũng là một sự đóng góp, các vị có tin không? Tức là khi mà các vị sống bằng cái tâm hồn vị tha đó, thì xin lỗi các vị mà có ho nó cũng ho vị tha đó. Tôi nói nó hơi quá, cái thằng mình ho rồi. Các vị có biết ho vị tha là sao chưa? Tôi biết tôi hỏi, tôi hỏi là cái bơ cái mặt ra cái cười chứ không hiểu ho vị tha ho là sao. Tôi nhắc lại, cái lòng của mình mà có cái tấm vị tha đó, mình ho cũng có thể là một tiếng ho vị tha nữa. Là sao? Tôi ví dụ nha, có nhiều người đó vô cửa, vô phòng ta không có gõ cửa, là một là cái đó nó không lịch sự, thứ hai nó làm cho ta giật mình. Thôi thì thấy mình đằng ngắn gái không phải là bị, có phải là mình có phải ho vị tha không? Mình đằng ngắn có phải ho vị tha không? Phải chứ, chưa hả? Mình giữa đám đông mình muốn ho quá nhưng mà lấy cái tay mình bận miệng lại cho nó bớt ồn, đó đâu phải là ho vị tha hay không? Đó là vị tha đó chứ. Dạ. Rồi các vị có nghe cái khạc nhổ vị tha chưa? Thay vì mình khạc tùm lum, bây giờ mình không khạc hoặc là mình khạc đúng chỗ thì cũng là khạc nhổ vị tha. Ngay cả cái chuyện gì nếu cái lòng mình tốt, cái gì cũng là vị tha. Nhân lúc mẹ tôi mất tôi mới nói cái lòng mẹ đó tại sao là vĩ đại, là bởi vì từ lúc có con đó, là mẹ làm cái giống giả gì mẹ cũng nghĩ tới con hết. Thí dụ như bây giờ có con trong bụng, tôi không có mang nhưng mà tôi được biết đi sợ té, có mang rồi là từ xa mới giỏi chuối rồi bắt đầu tránh. Có con rồi nó thuốc men phải cẩn thận hơn, không uống bừa cái gì. Ngày xưa dốt nhà quê gì dốt, nhưng mà có con rồi thì ăn uống thuốc men phải cẩn thận, bởi vì sợ nhỏ trong nó bị ảnh hưởng. Rồi khi mà con ra đời rồi, nhiều khi tụi nó lo nó ngủ, chồng ngủ, con ngủ, nhưng họ đâu biết là mình á, những cái chuyện lắc nhặt lại nhặt ở nhà, sợ. Thấy một cây đinh nó lòi ra là tại vì tụi nó thấp, tụi nó đi đúng đỉnh, đúng đỉnh, cái cây nó chọt vô vô trong trán là sao? Cho nên làm chuyện gì cũng để ý đến con, thì cái lòng mẹ nó vĩ đại, chỗ là chuyện lớn, chuyện nhỏ đều nghĩ đến con là hàng đầu. Thì mình cũng vậy, như Đức Phật cũng vậy. Khi mà ngày có lòng vị tha, ngày nghĩ đến chúng sanh thì làm cái gì, ngày nói cái gì cũng nghĩ đến chúng sanh. Và cái kẻ nào mà sống bằng cái tâm hồn như vậy đó được xem là họ hòa mình với vũ trụ. Cái kẻ Đức Phật ngày gọi đó, ngày gọi là Maha Attapa Vô, tức là tự thể vĩ đại. Cái chữ đó ngày xài chứ không là tự xài. Tự thể vĩ đại là sao? Có nghĩa là mình sống mà cái lòng mình nó bao trùm thiên hạ. Mình ngồi trên một cái miếng, một cái ghế nhỏ nhưng cái lòng nó trải muôn phương. Mình chỉ bỏ ra có một ít công sức thời gian nhưng mà mình nhắm đến muôn phương thiên hạ dưới cái gầm trời này. Tôi biết tôi nói nó có bị tưởng tôi cường điệu, tôi phỏng phỏng nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ tôi sáng ra tôi quét sờ chủ nhật, thường thường tôi hay làm biến chủ nhật thì tôi sáng ra quét trước nhà, tôi sợ bà con tới trước nhà thấy giờ khó chịu. Và tự nhiên mình nghĩ họ cũng sẽ đứng tận gần đây là họ chờ mình mở cửa thôi chứ họ đâu có ăn đợi kiếp ngoài đó. Nhưng mà mình nghĩ mình lại nhà, mình đứng trước nhà thấy nó sạch cái đấy nó vui, tôi nghĩ như vậy. Lúc tôi đi tôi quét, hoặc là các vị để ý bữa nào mà chủ nhật á, các vị thì bữa nào mình quở và mát mát để ý lại mấy cái hoa mà héo tôi cắt hết rồi. Vì tôi muốn các vị nhìn vào trong cái luống hoa trước nhà tôi, một là hoa hai là lạ chứ không có cái vụ mà héo, tự nhiên nhìn nó buồn lắm. Tôi muốn các vị nhìn vào các vị thấy một sự sung mãn đó, đó. Mà lúc tôi cắt á, một hai cái động tác rất là nhẹ, cắt. Nhưng mà trong bụng mình nghĩ là người ta đến đây, người ta có mắt người ta sẽ được vui, người ta không có cảm giác buồn chán cái này. Đó là đối tôi, đó là vị tha, đó là những nhát kéo vị tha. Kẻ nào ngay khi còn sống mà cái lòng của mình, cái tâm của mình, cái tình của mình nó trải muôn phương thì kẻ đó được gọi là sống bằng một cái đại tự thể. Đó là một, mình muốn trở thành đại nhân thì mình phải có cái tâm hồn lớn rộng. Làm ơn nhớ giùm tôi đó. Muốn trở thành đại nhân có nghĩa là cái người mà làm vua, làm chúa, làm ông cố nội thiên hạ, là phải trước hết anh phải sống bằng cái tâm vĩ đại trước. Anh sống mà nói chặt hẹp quá, anh chỉ nghĩ cho có cái vừa miệng anh thôi, anh sống sao cho nó vừa, anh sống cho nó anh chỉ nghĩ đến cái cục thịt mấy chục kg của anh thôi đó. Thì đó là một cái người sống bằng cái tiểu tự thể. Mà sống bằng một tâm hồn nhỏ hẹp như vậy thì tôi nói một câu nó rất là nặng nha. Cái ranh giới của một con người như vậy với một cái loài bản thân nó không có xa. Vì mình sống thì biết nghĩ đến mình thôi. Thì con trâu, con bò cũng vậy thôi. Con cọp, con beo, con rắn, con nít cũng vậy thôi. Nó sống nó chỉ biết mình nó thôi. Nhưng mà các vị làm ơn, các vị nhớ cái loài động vật nào mà nó càng thông minh gì nào thì ngoài nó ra nó còn biết lo cho người khác, đúng không? Tôi ví dụ nha. Ví dụ như các vị thấy con ngựa đó. Các vị thấy con chó mẹ nó lo cho chó con chưa? Chứ các vị thấy mấy cái con mình, mấy cái lò mình mà nhỏ nhỏ nó không có biết làm gì đó. Mà những cái lò nào mà nó biết lo là mình có thể gọi đó là những con thú nào khôn, nó mới biết lo cho những đối tượng ngoài ra nó. Tôi nhắc lại lần nữa, những loài nào mà được xem là thông minh á, là nó đều có khả năng lo cho những đối tượng ngoài ra nó. Còn những cái lò mà nó chỉ biết lo cho nó không, tôi ví dụ như con rắn cái hạn. Con rắn cái hạn thì các vị biết là nó chỉ biết lo cho nó thôi. Vậy con rắn, con nhện, nó chỉ biết lo cho nó. Thì đời sống của con người mình ấy, giữa con người với nhau mặt mũi giống nhau, ngôn ngữ giống nhau, có thể là ngôn ngữ giống nhau, quốc tịch giống nhau, nhưng mà nó có một điểm nó khác nhau, đó là bây giờ tôi và anh có một cái cộng nghiệp nào đó, thì tôi và anh cùng sanh vào một dân tộc, một đất nước, một xã hội, một hoàn cảnh, một địa phương để mình sống. Nhưng mà cái kiểu, cái cách nghĩ, cái cách sống của anh á, nó sẽ quyết định anh á sống trong một cái thế giới rộng hay là hẹp so với tôi. Cái gì nó quan trọng lắm. Tôi thưa với các vị, khi mà tôi nghe tin mẹ mất rồi, tôi lập tức tôi cái chuyện hồi hướng cho mẹ, chuyện dĩ nhiên, nhưng mà chỉ đầu tiên tôi mới nghĩ là mẹ có thấy xa hay không. Tôi nói này các vị nghe một chuyện, tôi không biết bên Bắc Tông các vị có nghe dạng cái này hay chưa. Bên Bắc Tông mình mất rồi cũng được cúng hồi hướng, đúng không? Dạ, hướng là hướng tôi. Nhưng mà bên Nam Tông có nhấn mạnh cái chuyện này. Khi anh sống bằng một cái tâm trạng ích kỷ, ganh tị, vị kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, thì cái người như vậy khi chết rồi đó, rất là khó mà nhận được phước hồi hướng. Tôi nhắc lại, rất là khó mà nhận được phước hồi hướng. Dạ. Cho nên tôi nói hoài, tôi bây giờ các vị nói là tôi già, tôi có giữ nói hoài, tôi cũng không có xấu hổ, tôi vẫn nói đi nói lại. Trước khi mà người ta cầu an cho anh á, thì anh phải có khả năng cầu an cho anh trước. Anh phải có khả năng sống vị tha, sống yêu thương, sống tha thứ, sống bao dung. Thì nhờ vậy là anh được an lạc. Rồi chư tăng Phật tử người ta mới cầu an cho anh, nó mới có hiệu quả được. Anh sống mà cứ thù hằn, sống mà ích kỷ nữa thì không có kinh nào nó lọt cái yêu cái tâm hồn anh hết. Đó là cầu an, cầu siêu cũng vậy. Ngay khi còn sống mà cái lòng của anh nó không có sẵn sàng để đón nhận phước báo, thì hỏi tới làm sao anh chết anh sẽ làm cái lòi nào đó mà anh nhận được phước báo hồi hướng được. Cho nên cái lòng người sống ra làm sao thì cái dạ người chết cũng như vậy đó. Cho nên tôi phải nói rằng chiều nay tôi cái chuyện mà quan trọng nhất đó là tôi nhân cái chuyện mà cầu siêu bà già, tôi muốn nói một chuyện đó là tại sao có bị đến đây mình thấy có những chuyện rất là lạ so với cái người thường, là bởi vì là trong cái hiểu Phật pháp thì chúng tôi phải hành động như vậy. Chúng ta khi nghe mẹ mất, chuyện đầu tiên tôi nghĩ rằng buồn chứ, nhưng mà tiếp theo đó tôi nghĩ rằng tôi nhớ trong kinh Đức Phật dạy, một người có phước đó, có tu tập đó, họ bỏ cái thân này đó là để họ bỏ giống như họ đi cư để có được một cái thân khác tốt hơn. Ngài dùng hình ảnh giống như là một cái người bỏ đi cái chén bằng đất để được cái chén bằng vàng vậy đó. Mình thương nhau, một là mình thương người thân, mình không muốn người thân mất, hoặc là mình sẽ chết, mình không muốn mình chết. Chứ các vị có biết không, một cái tấm thân mà đã xài mấy chục năm, nếu mà mình có phước nhiều mà mình tin chắc là mình có thể đổi đời được, thật sự mình cũng nên đổi, đúng không? Nha, xài mấy chục năm rồi nó cũng mỏi mòn rồi nó. Các vị có biết không, tôi về đi Cộng Hòa Thượng Tăng Thống thì ngồi mà cứ nhăn ngày đau mà nhất, thì có anh Phật tử giải thích tôi nghe tôi cũng hơi nản. Anh nói tôi xưa có biết là cái chất nhờn của mình ở trong mấy cái khớp xương nó đã khô rồi, cho nên người nó đau nhức suốt ngày vì cái khớp cái chuôi nó bị cọ với nhau, cái thần kinh nó lúc nào trong một tình trạng rất là đau đớn. Dạ, mà tôi đồng ý rồi đó. Một cái có bị tưởng tượng chiếc xe mà nó khô nhớt mà làm sao mà nó có thể mà nó vẫn hành bình thường được. Cho nên nếu mà mình tu tập mà phước báo mình nhiều thì cái chết nó không phải là cái đáng sợ. Tôi nói đi nó lại 1000 lần rồi, cái chết nó không phải là sự kết thúc mà nó còn là một sự bắt đầu nữa. Tại sao mình thường ta cứ quên chuyện đó, người ta cứ tưởng chết là kết thúc, chứ không phải, chết là một sự bắt đầu mới. Thứ hai, nếu mà mình phước báo nhiều thì cái chết nó là một lần để mình đổi quốc tịch từ Iraq mà qua bên Mỹ. Còn mình không có tu hành gì hết thì mình mù mịt, mình xin lỗi chứ mình không có tu gì đó, cái chết nó giống như là một cái hành trình của người mù vậy đó. Của một người mù mà thêm đó, người mù mà lại không tiền nữa chứ, đúng rồi, người mù không tiền mà lại không biết ngoại ngữ nữa. Cái người mà không có phước báo thì giống như vậy đó, tức là nghe người ta rủ xuống tàu vượt biên mà trong khi đó mình muốn trốn cộng sản, mà trong khi đó đi xuống tàu mà mình lại mù nè, không có tiền nè, không có ngoại ngữ nè, mà lại không có người thân, thì cái người đó có bị tưởng tượng cái hoàn cảnh người đó nó thảm như thế nào. Thì mình nếu mình mang thân người mà mình không có tu á thì cũng giống như cái ông mù đó vậy, tức là xuống tàu đi vượt biên mà đôi khi con mắt thì không thấy đường, trong túi thì không có tiền, không có thân nhân bên cạnh, mà cộng với sức khỏe không được tốt nữa chứ. Này, trong khi đó nếu mà phước mình nhiều đó thì mình giống như một cái người mà đường hoàng ra đi bằng máy bay vậy đó. Biết rõ là chiều nay sau khi tôi rời có phi trường Tân Sơn Nhất thì mấy tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ ghé phi trường Transit Airport là Tokyo hoặc là Đài Loan, từ đó tôi sẽ đi tiếp về đâu? Tôi sẽ đi sang Đức, bên Nhật, ở bên Mỹ, rồi từ đó tôi sẽ đi về tiểu bang nào? Và tôi biết rõ rằng ở đó tôi có một cái căn hộ rất là sang trọng, rồi tôi biết rõ rằng bên đó tôi sẽ gặp lại người thân nào cũng tới, người phước nhiều họ đi như vậy đó. Còn có việc tưởng tượng cái bối cảnh một cái người mù mà đi xuống cái ghe của Biên, nó thảm. Tôi nghe những chuyện Biên buồn lắm, là có những cái ông mà sĩ quan của mình trước 55 đó đi tù, ở nhà mẹ mất, mẹ ruột của mình mất, rồi vợ thì bỏ hết mình, rồi đi làm thì với một cái lý lịch xấu không ai nhận hết, rồi gặp đứa bạn quen nó cho đi ké. Các bạn biết những người đó họ đi xuống tàu, họ đi bằng cái tâm trạng rất là thân thể thì phải nói là suy yếu rồi, ở tù nhiều năm, rồi thêm nó là buồn cái chuyện nhà, rồi mẹ thì mất trong lúc mình ở tù á, thì các bạn tưởng tượng có những chuyến đi như vậy đó, nó đau lắm. Xuống tàu là những người như vậy đó là tối ngọn họ coi chết ra hết, tức là họ buồn đến mức mà tuy không có tự sát nhưng mà cái chết nếu đến họ coi nó rất là nhẹ. Thì ở đây cũng vậy, ở trên cái chết cũng là những cái chết đó, cái chết nào cũng như cái chết nào, thưa quý vị, cái chết nào cũng vậy thôi. Cái chết của một bậc thánh hay là cái chết của một cái anh mà đại gia mẹ cũng đều là giống nhau ở chỗ là một sự tắt thở, một lần xuôi tay chứ không có khác cái gì hết. Có một điều là đằng sau cái sự xuôi tay đó là gì, mình sống làm sao thì mình chết vậy. Nhiều người hiểu lầm cái câu đó, nhiều người hiểu lầm cái câu là sống sao chết vậy, họ hiểu lầm là mình sống sướng mình chết sướng, phải mà sống sao chết vậy có nghĩa là nếu mình sống, mình sống lành sống thiện thì mình ra đi nó cũng thanh thản. Phải hiểu cái câu như vậy, ra nó thanh thản. Thật ra mình nói cái chết nó là một cái kỳ thi cuối đời, để biết rằng chúng ta làm một cái lần kết toán sổ sách để xem mình đã công và tội của mình đã làm sao. Muốn biết một con người sống trọn vẹn thì hãy coi mình đấy, lúc mà ra đi trong đình đàn nào, tôi hỏi hoài các vị một câu là liệu bây giờ các vị có sẵn sàng để ra đi hay chưa. Nếu có người hỏi tôi, sư à, Phật pháp mênh mông, sư có thể rút gọn một câu cho tôi nhớ về Phật pháp được không, tôi phải tu làm sao hả sư, thì tôi sẽ có nhiều cách nói lắm, trong đó có câu thế này: các vị làm ơn sống làm sao mà để không còn sợ chết nữa, các vị sống làm sao mà để mình có thể ra đi bất cứ lúc nào không sợ hãi và không tiếc nuối. Sống như thế nào mà cứ treo cái chữ chết ở phía trước là sống tốt, sống mà không biết nghĩ đến cái chết là sống tệ lắm, phải nói sống tệ lắm. Bởi vì mình phải hiểu nhầm là lúc nào mình cũng có thể ra đi hết, và không có ai trên đời này cầu an cầu siêu cho mình mà nó hiệu quả cho bằng bản thân mình hết. Bởi vì các vị có biết không, nếu mà các vị nói rằng cái kinh này linh lắm nè, cái kinh này là kinh Địa Tạng này, kinh này kinh của Sám Vu Lan này, ví dụ như vậy, kinh này là coi như là siêu bạc khổ ắt gì vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi xin hỏi một câu thôi, nếu mà người này có thể tụng giúp người kia mà siêu được thì chắc chư Phật đã tụng cho cái đám mình ở đây siêu sạch hết rồi, không có cái mạng mà ngồi ở đây mà tôi nói nhìn cái mặt cũng muốn nấu như vậy đâu. Nên tôi có thấy bữa giờ tôi mệt chứ lắm, nên tôi mệt mà beo nghèo lắm. Mà nếu mà chư Phật mà có thể giúp chúng sanh bằng mấy cái vụ mà tụng niệm thì mình bữa nay đâu có cái vụ mà Iraq, Iran, mấy cái nước đó bây giờ là chư Phật đã đổ hết rồi. Mà khổ vũ không có được, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no. Các vị biết ông Đề Bà Đạt Đa cái vai vế của Đức Phật là sao, các vị còn nhớ không? Tâm kinh Bali ấy, nội ra ông về Đề Bà Đạt Đa là em ruột của bà Gia Du Đà La. Mà bà Gia Du Đà La là cái gì của Thái Thượng Thất Đạt, các vị nhớ không? Là bà xã. Và Thái Thượng Thất Đạt về sau đi xuất gia trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái vai trò của ông Đề Bà Đạt Đa đâu có phải nhỏ. Nói theo chế độ cộng sản là ô dù lớn lắm, ô dù lớn lắm. Có nghĩa là ông khỏi tu, nếu mà nói theo hiểu của mình ấy, tức là có thể là khỏi tu đó. Trời ơi, anh rể của mình là bị chánh đẳng chánh giác thì coi như là mình tu hành như vậy nó mệt. Nhưng mà rất là bị có ra làm sao rồi nhiều lắm. Biết bao nhiêu vị tu hành rồi đó. Các vị còn biết gì là Dòng Thích Ca bị tàn sát, các vị có biết gì đó không? Biết hả? Không biết. Tức là ngày thời Đức Phật còn tại thế, đã có một ông vua, ông tên là Pasenadi Kosala. ổng cái đất của ổng nó rộng lắm. Nếu mà Thái tử Thích Đạt ra mà không đi tu ở ngoài đời đó, thì thật ra là Thái tử Thích Đạt có bà con bên ngoại với vua đó, nhưng mà cái đất, cái lãnh thổ mà Thái tử Thích Đạt làm vua thì nó nhỏ xíu, một cái tiểu quốc thôi. Nhưng mà cái vua Bhupasena Nikosala thì cái miếng đất của ổng rộng lớn nhất Ấn Độ thời đó, ổng mạnh lắm, một vị đại đế hùng mạnh. Ổng thấy mỗi ngày đó là có 2.000 vị tỳ kheo đến nhà cung cấp cô độc ăn cơm, 2.000 vị tỳ kheo đến nhà của một cái bà cái sa kha ăn cơm. Ông thích lắm, ông nói trời ơi, người ta là dân thứ mà ngày nào cũng có chiêu tăng tới ăn cơm, tại sao trẫm là ông vua, trẫm Phật tử mà sao không có ông sư nào tới ăn hết. Cái ông mới vô ông thỉnh chiêu tăng, ông nói người ta cứ người ta dân đen mà người ta còn thỉnh thì tại sao mình trẫm không thỉnh được. Trẫm cũng thỉnh luôn, trẫm thỉnh chiêu tăng tới, nhưng mà vì ổng sơ ý ổng thỉnh, nhưng mà hồi ổng hứng thì ổng thỉnh, nhưng mà khi ổng thỉnh xong về ổng giao cho mấy ông quan coi, mấy ông quan toàn thứ trời ơi, nó thở không, ổng có quẩn. Cho nên là con cháu thì thức ăn đầy đủ, nhưng mà chư tăng tới thì không ai thèm dòm á, rồi tự nhiên tăng họ cũng sống chứ. Cho nên chư tăng tới thấy không ai dòm ngó mình, hồi đầu họ đến đông, rồi cái bữa sau cái còn nó le que, rồi cuối cùng thì không còn ai tới nữa. Thì ông vua bữa tình cờ ông chợt nhớ là cái vụ đó, ông xuống chỗ cái trai phòng ổng cất riêng để cúng dường chư tăng đấy, thì ông thấy rằng nó vắng hoe, không có ai hết. Thì ông mới hỏi, ông nói trời ơi, trẫm thịt chư tăng mà sao không thấy vị nào hết. Thì mấy người nội thị vệ mới nói dạ tại vì không ai chăm sóc hết trơn, rồi mấy vị cũng thấy cũng nản quá, rồi mới cho nó thà ôm bác đi ngoài phố mà còn ấm dạ chiến sĩ hơn, chứ còn ăn hôm nay nó buồn, không ai dòm ngó gì mình, nó để thức ăn lũ khủ như vậy đó. Thì ông vua ông nghĩ qua, ông nghĩ trời ơi, mình có lòng mà chuyện cũng không thành. Ông mới nghĩ ra một cách khác. Đó đúng là cái nghiệp nó khiến cho mình thấy không? Mình thấy chư tăng không có tới chỗ mình thì mình phải tìm cách mình thay đổi cái nhân sự đằng này, cái nghiệp nó khiến cho ông đi suy nghĩ một cái chuyện rất là buồn cười. Ông nghĩ rằng chắc tại vì mình á, cái quan hệ với mình với Đức Phật còn hơi mờ nhạt. Bây giờ mình phải củng cố cái quan hệ tình thân với Đức Phật, thì coi như Đức Phật này sẽ bố trí sắp xếp chư tăng tới mình, giờ tam bảo sẽ là của mình. Ông đi nghĩ như vậy. Thế là ông mới cho người, ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm là theo tục lệ Ấn Độ thì đó là bà con cô cậu lấy nhau được. À, cho nên ổng mới, ổng tuy là bà con với Đức Phật, nhưng mà ổng cho người đi về dòng họ Thích Ca ở Kapila Quốc Thú Katila đó. Ổng đi hỏi một cái cô công chúa để về làm vua là biết như vợ, về làm hoàng hậu chồng. Mà các vị có biết một diện đoạn trường đó là dòng Thích Ca rất là kiêu ngạo. Dòng Thích Ca thời Đức Phật giống như là nước Israel bây giờ đó, nhỏ xíu nhưng mà coi trời bằng phúc. À, cho nên á, họ coi vua Bajinadi cũng giống như là Israel mà coi nước Iran vậy đó. Tức là ông lớn hơn tôi, anh rộng hơn tôi, nhưng mà anh không nghĩa lý gì trong mắt tôi hết. Thế là khi vua Bajinadi đến gặp đại diện của dòng Thích Ca để mà xin cưới một ngàn công chúa, thì bên đó dù gì họ cũng nể mặt, họ khinh lắm nhưng mà họ cũng nể mặt. Trên mặt ngoại giao chính trị thì họ nể mặt. Các bạn biết họ làm gì không? Họ đi lựa một cái cô nô lệ mà có nhan sắc á, giả làm hoàng thân của Thích để mà đem đi gả. Bấy chính vì từ cái đó nên khi tôi cũng nghi ngờ biết vì căn công chúa mình có phải là con vua thiệt hay là ông đi lượm đồ tướng mà bắt ốc bắt cua là đi gả. Thì sẽ cái đó tôi cũng không rành nữa nha. Thì đem đi gả cho vua, thì vua cũng có với nàng một đứa con. À, miễn sao đẹp thì thôi, mà nhất là ngay của dòng Thích Ca mà đám cưới rồi limousine rồi trực thăng nó ngon lắm, đẹp đấy. Đứa bé đó lúc nó chào đời đó thì vua Bajinadi mới kêu người tới hỏi bà, lúc đó bà ngoại cũng còn sống. Ông mới kêu lính, kêu ông quan tới hỏi bà ngoại chứ muốn đặt tên đứa cháu là gì. Thì bà đặt một cái tên rất là đẹp. Bà đặt cái tên là Veluria, có nghĩa là lưu ly. Nhưng mà nó khổ một chỗ là cái ông quan mà ổng đi nghe bỗng bị lạng tai. Mà tên đó là Veluria mà ổng nghe là Viduja Pha. đó, nó mới ác như vậy. Giống như là ông bảo đặt tên, bảo đặt tên là con là Nguyễn Lãnh Tụ, cũng như là ông là Tủ Lạnh vậy đó. Ông mới đem về, ông mới là ông về ông thưa là nó nói bà ngoại nói là đặt cái đứa bé là Vi Đu Đạo Phật. Mà xin thưa với các vị đó, cái ngưỡng độ nó có điểm giống như người Tàu á, là cái tên phải sai. Mà những cái tên mà nó cái chữ Vi Đu Đạo Phật nó bộ là một cái, nó ngẫu nhiên, nó là một chữ có thật ở trong dân gian, nhưng mà nó là một cái tên rất là dung tục, dành cho cái giới hạ đẳng, giống như mình là Lê Văn Tý, Nguyễn Thị Đèo vậy đó. Đấy, gọi là cái nhến cái ré vậy đó. Thì coi như là ông nhận thấy làm lạ, cái chắc bà ngoại cưng, bà ngoại đặt như vậy thôi, đặt cái tên thân mặt vậy thôi. Thì ông đặt tên đứa bé là Vi Đu Đạo Phật. Đứa bé nó được khoảng chừng lúc nó được 18-20 rồi đó, thì nó mới xin phép phụ vương, tức là ông vua đó, về quê ngoại để chơi. Tức là chỉ là chỉ bình thường thôi. Thì ông vua Vasanadi mới cho một đoàn tùy tùng đưa đứa bé, đưa cái cậu thanh niên Vi Đu Đạo Phật đó về bên chồng Thích Ca để mà thăm bên quê ngoại. Nhưng mà đứa bé này hoàn toàn không hề biết rằng mẹ mình không phải là hoàng thân quốc thích, mà chỉ là một cô hầu mà thôi. Và chỉ là chồng Thích Ca ai cũng biết hết, ác là nát cái chỗ đó. Cho nên khi cậu về thì chồng Thích Ca nó đã chơi một cái trò rất là trội, rất là trịch thượng, đó là những người nào mà cái vai vế mà nhỏ hơn Vi Đu Đạo Phật đó thì họ cho lắm mặt hết. Hôm đó Vi Đu Đạo Phật về là đập toàn là cái người mà mình phải cúi đầu không. Dẫn cái cao chơi như vậy chưa hết, cũng được đối đãi rất là đàng hoàng, ăn uống ngon sai, cũng rượu ngon, gái đẹp đàng hoàng vậy hết. Nhưng mà vui chơi được mấy ngày thì Vi Đu Đạo Phật mới lên đường trở về nước. Thì nó xui chỗ là có một thằng lính hầu của Vi Đu Đạo Phật bỏ quên đồ. Tức là đồ thì tùng đưa đi rồi, rồi có một đứa nó bỏ quên rồi, nó mới quay trở lại. Thì nó quay trở lại nó mới thấy có một cái cô mà cái cô mà tỳ nữ trong cung á, đang lao ghế ngồi nãy nó lao dọn á, mà cổ vừa lao mà cổ nói chuyện với mấy cô kia, cổ nói chuyện đời ngược nhau, con của nô lệ mà bây giờ tự nhiên đổi đời, con của đầy tớ mà bây giờ đổi đời. Thì cái thằng lính hậu nó nghe như vậy đó, nó đi về nào, nó nói rằng thưa hoàng tử, không biết họ nói vậy với cái ý gì, mà tại sao người ta lao ghế hoàng tử mới vừa ngồi xong rồi hoàng tử đi đó, thì nó nói là con của nô lệ mà bây giờ đổi đời. Thì hoàng tử nó nghe, ông sốc, ông giận lắm, ông mới đi điều tra, ông lớn ông đi điều tra thì mới biết ra là mẹ ông thật ra không có phải. Chồng Thích Ca không hề có một người con gái nào như vậy. Thì ông có nói một câu thế này: hôm nay mà các người mà rửa, lấy cái nước mà rửa ghế của ta, thì mai này ta lấy máu của các người mà ta rửa cái đôi chân của ta. Đấy, nó mới ra cái cớ sự đó. Hồi nãy giờ tôi kể nó một dòng dài dòng là từ cái chỗ vì đâu mà có cái vụ mà tàn sát Chồng Thích Ca là chỗ đó. Thì coi như là khi mà vượt vài năm sau mà được giao cho nắm tổng quản quân đội rồi, thì ông mới kéo nguyên một đoàn quân tràn về quê ngoại để mà tàn sát. Cái quê ngoại thật ra đâu có gian máu mũ gì ổng đâu. Thì lúc đó trong kinh nói Đức Phật ngài biết đã đến lúc Chồng Thích Ca phải bị rồi. Bởi vì mình đọc kỹ cái đó mình mới thấy cái chuyện nghiệp báo trong đạo nó rõ ràng lắm. Vì lòng đại bi thì ngài đến, ngài ngồi ở biên giới đó, cái đoàn quân sắp đi tới, ngài ngồi mình có một cái cây. Ở đó có cái cây cổ thụ mà lá nó rụng hết rồi, mà mấy cái cây kia thì xum xê mà ngày không có ngồi, ngày ngồi dưới gốc cây mà không có lá, trơ cành như vậy. Thì Vi Đu Đạo Phật ổng là một Phật tử mà ổng xua quân lên tới, mặt mà ổng hầm hầm, người ta không thấy cái Phật ngồi là ổng hết hồn rồi, ổng đi xuống quỳ lên lễ. Ổng nói bạch Thế Tôn, tại sao mà chỗ mát thiếu gì mà ngày không ngồi mà lại ngồi dưới gốc này? Thì các vị hãy nghe Đức Phật trả lời cái câu này: Vi Đu Đạo Phật có biết không, mấy gốc cây bên kia đó là đất của người ta, cái cây này nó nằm bên cái lãnh thổ của bên ngoài, bên bờ của bên dòng Thích Ca. Dưới cái bóng mát của Quyến Thuộc thì cây nào cũng là mát hết, cái bóng mát của Quyến Thuộc che chở cho Như Lai được rồi. Thì các vị hãy tưởng tượng đi, mình tính đi tàn sát mà mình nghe người nói cái câu là cái cây này tuy nó không có lá nhưng mà cái cây này là cây của Quyến Thuộc, của Như Lai, cái bóng mát, cái tình thân Quyến Thuộc nó che Như Lai mát rồi. Không, nghe như vậy ông quay đầu về, ông rút quân về. mà qua ba lần như vậy thì Đức Phật ngài đã cạn tình rồi, tức là ngài làm cho cái là ngài này, tức là ngài có can thiệp chứ không phải là can thiệp, nhưng mà đó là thứ ba ngài không xuất hiện nữa, thì cứ thế mà đoàn quân nó đi, mà gặp lớn thì chém kiểu lớn, mà nhỏ thì chém kiểu nhỏ, tàn sát mà máu mà nó đổ thành sông. Mà dòng Thích Ca lúc bấy giờ đó, qua mấy chục năm, dòng Thích Ca bây giờ đều là những người cư sĩ mà thuần thành hết. Thuần thành là sao? Khi mà nghe nói có người mà tàn vô tàn sát, dòng Thích Ca nói với nhau, chúng ta thà chết thì không có chống. Mà dòng Thích Ca là những chiến sĩ cực giỏi của Ấn Độ, những chiến sĩ tinh hoa của Ấn Độ thời đó, bắn cung rồi cởi ngựa rồi kiếm thuật rồi cực giỏi. Nhưng mà Thích Ca khi đã biết đạo rồi là nắm tay nhau mà chịu chết, không có phản ứng. Tấm kêu nhỏ thấy ghét vậy đó, nhưng mà đụng chuyện thì lại rất là tu hành. Máu đổ thành sông, sát chất thành núi, chết. Thì có một số chạy thoát được. Thì cái đêm đó sau khi tàn sát gặp Thích Ca rồi thì Uddhava kéo quân về đi ngang một cái bờ sông, tự nhiên nghe nực. Đầu hôm thì ngủ ở trên mà suốt gần sáng thì nghe nực quá đi, xuống bờ sông nằm cho nó mát. Thì lúc đó là do cái nghiệp mà tàn sát một cái dòng họ mà tu hành đó, nó khiến cho một cơn lũ sức hiện động cái dân nó cuốn đi không còn một mống. Đó là cái gì đó. Thì một ít dòng Thích Ca sau đó lưu lạc, cho nên bây giờ ở Nepal nó hiện giờ cũng còn, nhưng mà dĩ nhiên là nó pha tạp tùm lum hết rồi. Thì tôi trở lại vấn đề đó là khi mà có người hỏi Đức Phật vì sao dòng Thích Ca tu hành ghê gớm như vậy mà vẫn bị chết thảm như vậy, dòng Thích Ca có một vị Phật như vậy mà tại sao dòng Thích Ca không tránh được cái nạn này, thì các vị có biết không? Ngay cái buổi chiều mà dòng Thích Ca bị tàn sát, thì ngay buổi chiều đó trong chùa Đức Phật ngài bị nhức đầu kinh khủng, nhức đầu mà nếu gặp người thường thì ngài có thể chết được. Tại sao? Là vì lúc đó ngài cũng đang bị chịu nghiệp. Lẽ ra nếu ngài không phải là vị Phật thì buổi chiều hôm đó ngài cũng đã bị giết rồi. Tại sao? Là bởi vì Đức Phật kể rằng ngày xưa có một cái dòng họ nằm cất nhà ở ven sông, bắt cá bằng cách là thả thuốc độc xuống đầu độc cả một khúc sông. Giống như mình giờ mình bỏ thuốc rầy vậy đấy, thuốc sâu á, để mà cá nó nổi lên bắt ăn. Lúc đó ngài với một đứa bé thôi, ngài không có trực tiếp tham dự, nhưng mà ngài thấy vui lắm, ngài thấy mà cá nó nổi trắng hết trơn rồi, mấy con bắt mấy con cá bự nhảy nhảy lưng tưng lưng tưng, ngài thích lắm. Ngài chỉ vui theo thôi, vui thôi. Mà vì cái nghiệp mà đầu sát chết cứ chết nguyên rốc vậy đó. Mà cuối cùng thì cũng không được thoát. Cái cuối cùng cũng được thoát. Cho nên tôi hỏi các vị, khi mà tôi đọc những bài kinh nó làm sao mà tôi tin cái chuyện cầu an được? Thí dụ như nó đã tới rồi thì cầu an không phải là tôi tin lắm, nhưng mà nó có về. Trong kinh Milanapanha này, kinh Mi Tiên Vấn Đáp của Nam Tông ấy, thì nói rằng là một cái lần tụng kinh mà nó có hiệu quả, kinh cầu an nó phải có hiệu quả là vì là nhờ những cái yếu tố sau đây. Một là cái người tụng ấy phải là người tập trung tư tưởng, gửi hết cái tâm tư vào cái lời tụng của mình, chứ còn mà cái miệng ê a mà cái lòng nó đi đâu nó phiêu bạt gửi gió cho mấy ngàn bay thì coi như nó không có linh. Thứ nhất là cái lòng người tụng kinh là phải kháng khích. Cái điều thứ hai nữa là cái người mà được tụng kinh đó phải có cái tâm đón nhận, chứ còn mà lúc đó người nó bị phiền não tham sân si nó chi phối thì cũng không được. Và cái điều thứ ba nữa là cái người đó không cứ bị trọng nghiệp, là cái nghiệp quá khứ mà nó quá nặng ấy. Nghiệp nhỏ nhỏ, nghiệp nhẹ nhẹ đó, nghiệp xương xương đó thì còn được, thì còn mà đúng là đã là cái nghiệp nặng rồi thì nè anh kia phải chịu thôi. Các bạn biết như ngày Vũ Kiền Liên là đệ nhất thần thông mà vẫn bị cướp, nó bằng như là tương tạo, như tương cử đà vậy đó, giống như tương bằng người bắt vậy đó. Tại vì các bạn biết là 500 người thanh niên mà có như nó bầm ngày ra. Tại sao nó bầm kỹ vậy? Bởi vì ngoại đạo họ thuê giết ngày, mà nó bầm ngày ra làm 80 khúc xong luôn, nó mới bàn nghe nó bây giờ ông thành thông cũng giỏi lắm, còn dư mà mấy cục bự bự ông cũng trở lại được nữa. Cho nên nó bầm mỗi tay là đứa khác nhào vô bầm, nó bầm nó giống như tương bằng cũng mà đắt vậy đó. Mà ngài là đệ nhất thành công chứ đâu có phải nghiệp nó tới rồi thì cho nên Nam Mô hay chữ từ bi Phật còn lâm nạn muốn như thầy chùa rồi đó. Mình tu, mình bố thí trì giới tham thiền niệm Phật, giữ gìn tâm thanh tịnh vân vân vân vân, để chi? Để thanh lọc phiền não, và khi duyên lành nó công viên quả mãn thì mình được giải thoát sanh tử, chỉ vậy thôi. Chứ còn mà mình trông đợi là tu để tu thoát nạn thì khó lắm. Vì sao có bị nhớ giùm tôi chuyện thôi, là trong dòng sanh tử luân hồi Đức Phật nói rằng cái sữa mẹ mà các tỳ kheo các ngươi bú, sữa mẹ nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái máu mà các ngươi đổ ra do tai nạn nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái nước mắt mà các ngươi đổ ra do khóc cha khóc mẹ khóc sanh ly tử biệt nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Điều đó có nghĩa là cái lần sanh tử cái tiền kiếp mình đã luân hồi bao nhiêu kiếp nó nhiều lắm. Và các vị thử tưởng tượng trong vô số kiếp đó mình đã tạo bao nhiêu cái ác nghiệp. Các vị tưởng tượng ha, bây giờ là các vị này là những người Phật tử biết đạo nè nha. Các vị là coi như là cũng đâu có bị tật nguyền điên khùng gì, ngũ quan đầy đủ mà lại biết Phật pháp. Mà hỏi trong 24 giờ đồng hồ các vị có được bao nhiêu phút mà sống bằng tâm thiện và bao nhiêu phút sống bằng tâm bất thiện, thì thử hỏi những cái kiếp mà không biết đạo thì mình còn trời ơi đến hỏi tới mức nào nữa. Mình tạo biết là bao nhiêu nghiệp cái việc ở biết không. Cho nên bây giờ đó thì tôi không phải nói cho các vị sợ đâu, bởi vì phải nói là mình có phước lắm, lớn lắm mình mới gặp được Phật pháp, mình phải có niềm tin như vậy đó. Cho nên nhiều khi hỏi chứ sợ nghiệp quá khứ không, nó sợ chứ. Nhưng mà tôi có tin một chuyện là cái người mà phước ít không có thể nào mà gặp được Phật pháp mà bằng một cái niềm tin mà dũng mạnh. Và một cái người hiểu được Phật pháp mà cho nó đàng hoàng là cũng là người đại phước. Cái chuyện gì thì tôi không dám nhận, nhưng mà cái chuyện đó thì tôi phải nói là tôi nhiều đôi khi tôi cũng tự an ủi, tôi biết tôi là người đại phước. Là bởi vì đến với đạo mà do một niềm tin suông, nó không có bằng đến với đạo mà có một sự hiểu biết nó vẫn tốt hơn. Thì dầu sao đi nữa thì mình tận lực thôi, thì mình biết được Phật pháp thì mình tận lực thôi. Cứ tránh được cái điều quấy được thì bao nhiêu được thì cứ tránh, và điều thiện làm được thì bao nhiêu thì cứ làm. Nhưng mà nhớ giùm một điều, toàn bộ chuyện cầu an và cầu siêu phải được chính ta làm cho mình trước khi mà để cho người khác làm. Đó là điều mà tôi chân thành và tha thiết mong mỗi bà con nhớ giùm. Và tôi phải nói rằng tôi có từng đi tụng kinh như Phật tử với nhiều người đó, tôi nhìn họ đó, tôi nghĩ mấy cái người này không có cần tụng họ cũng siêu. Maybe chứ không phải là mình không có chắc, nhưng mà maybe. Nhưng với nhiều người là tôi đi tụng, nhưng trong lòng tôi nó không có được một chút niềm tin nữa. Bởi vì khi họ còn sống, họ đi ngang chùa họ không thèm dòm nữa thì làm sao mà siêu nổi. Siêu đó bằng chữ X thì được, S là khó lắm. Siêu dẹo. Yeah. Cho nên là nếu mà như vậy đó thì khó lắm, thì khó lắm. Cho nên ngay bây giờ đó là mình nhìn cái đời, mình muốn biết kiếp sau mình nên dục tri tiền thế nhân kim thân thọ giả thì, dục tri lai thế quả kim thân tạc giả thì. Muốn biết đời trước mình ra làm sao thì mình bây giờ mình đang hưởng cái gì, mà muốn biết kiếp sau mình như thế nào thì mình coi bây giờ mình đang làm cái gì. Chứ còn mình đi bố toán chi cho nó mệt. Các vị có biết rằng nó chỉ tay mà nó cũng thay đổi thêm năm tháng. Tử vi là những con số mà mình không có dời được, như cái mình sanh vào cái ngày đó, cái giờ đó, cái tháng đó, cái năm đó là mình đâu có sửa được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không sửa cuộc đời mình được. Trên đó là cái điểm mà tôi nghi ngờ tử vi. Tức là có một số điểm tử vi nó đúng, tôi tin, nhưng mà không phải là tất cả. Là vì sao? Là vì sao khi mà mình ra đời rồi đó, mình gặp gỡ những ai, mình tiếp xúc với ai, và những cái gặp gỡ đó nó tác động như thế nào lên trên con người của mình, đó là một chuyện khác nữa. Chứ không phải là mình sanh vào giờ đó, ngày đó, năm đó, tháng đó là cuộc đời mình phải y chang giống như đổ khuôn, không có phải. Nó chỉ đúng ở một số lãnh, một số chuyện, một số khía cạnh nào mà có. Ví dụ như cái người mình sanh vào cái giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, trong cuộc đời họ khó mà tránh được một lần bị gãy tay gãy chân. Dạ. Khó mà tránh một lần phải ly hương. Và có nhiều người sinh một cái ngày đó, năm tháng đó, giờ đó rất là khó tránh một hai lần gọi là đổi đò. Giống như trai thì con trai nhâm quý thì tài, mà gái mà nhâm quý phải hai lần đò đó. Biết hai lần đò không? Đấy. Thì nó cũng có nhiều khi nhầm cái tuổi đó nó khiến cho nó trục trặc. Nhưng mà có nhiều người hỏi tôi chuyện đó, tôi nói hai lần đòi thì vui hơn một lần nó chán, nó boring. Đó, đưa sang xong, đưa người sao ta không đưa cho xong. À, có chuyện nghe không kỹ vậy. Thâm tâm là đưa người ta không đưa qua xong, sao có tiếng sống ở trong lòng nắng chiều không thấm không vàng bột, sao để hoàng hôn cái mặt trống. Nhưng có người sửa là thế này, là đưa người sẽ không đưa cho xong, sẽ phải đưa xong, là đưa cho đi khuất rồi. Cũng giống như cái bài thơ mà màu tím hoa xin ngô hữu loan đó, có hai cách đọc. Cái tập thứ nhất là nàng có ba người anh đi bộ đội, các em nàng của em chưa biết nói, đó là cái tập thứ nhất. Cái tập thứ hai là nàng có ba người anh đi bộ, rồi đội các em nàng của em chưa biết nói. Các vị nghe cái nghĩa nó có khác không? Khác chứ. Cái thứ nhất là đi bộ đội, còn cái thứ hai là đã đi bộ, còn đội các em nàng. Mà ớn nhất là trong đó có em mình chưa biết nói nữa, là nó buồn buồn mà nó làm ẩu mà chết rồi. Ok, đưa người thì không biết qua sao, sao thì sao mà đâu rồi. Là vậy đó. Cho nên tôi trở lại vấn đề đó là chuyện đầu tiên trong cuộc sống này mình phải tự lo cho mình trước. Và Đức Phật dạy rằng một người mà bị kẹt ở trong đầm lầy thì rất là khó mà thấy được người khác. Tôi thì não còn nguyên, tôi đâu có bị mẻ miếng miếng nào tham sẽ giữ nguyên, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với bà con là vì hai lý do. Một là về luật pháp, maybe có chỗ mà mình có thể trao đổi với nhau được. Điều thứ hai đó là tôi hơn quý vị ở chỗ là tôi có thời gian hơn, tôi có thể không dám nói là tu nhưng mà có thể là sống thì dám nhận. Tôi sống và tôi suy tư về đạo nhiều hơn công việc, với vậy thôi. Và phải như vậy đó thì mai này đấy, người ta tụng kinh mình tụng ít nó không mệt, chứ còn mà mình nhớ mình tụng mình tu càng ít mình mắt mình tắt mắt người ta tu dùm càng nhiều. Tu dùm là sao? Tu dùm là ta phải tụng nhiều hơn. Yeah. Tôi nhớ có một lần đó tôi giữ đám tang của một vị hòa thượng, rồi một vị hòa thượng khác phát biểu một cái bài nói trong buổi đám tang đó, mà cái bài nói chuyện nó rất là ngắn, nội dung rất là hay, nhưng cái câu cuối cùng mà tôi nhớ hoài, vì đã kết thúc buổi nói chuyện bằng cách nói rằng chúng tôi đến tụng vì thông tình, nhưng tự thông tâm tôi tin rằng ngài không cần thiết đến bài kinh thầy kinh niệm chúng tôi, vì ít ra tôi tin rằng ngài đã từng siêu độ cho mình rồi. Đó là câu nói tôi thấy rất là hay. Tôi đến tụng vì đạo tình mà thôi, chứ tự thông tâm tôi nghĩ rằng ngài đã tự siêu độ cho mình từ lâu rồi. Sống nhẹ nhàng chết thanh thản, tôi nói hoài sống như một làn khói, sống như một cái miếng hơi nước thì tự động nó bốc, còn mình sống như một cái ly nước lạnh thì nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Mình sống mà nặng nề quá, ích kỷ quá, khi chết rồi thiên hạ có ngồi đầy những cái gầm trời nhưng mà tụng niệm thì cái chuyện đi lên nó rất là khó. Nếu sống có một cái sự tu dưỡng nhất định ấy, thì khi chết rồi không ai tụng mình vẫn đi lên. Phật nói ném một tảng đá xuống nước rồi cả đám đông có tụ họp lại mà tụng niệm thì tảng đá vẫn cứ dịp thôi, vì nước nó nặng hơn, vì đá nó nặng hơn nước. Nhưng nếu đem đổ dầu xuống dưới nước cả làng ra rủa thì dầu vẫn cứ nổi, vì dầu nó nhẹ hơn nước. Cả làng ra rủa xả thì nó vẫn cứ nổi thôi. Còn mà đem cục đá liền xuống sông thì cả làng mà ra mà quỳ mà lại mà than mà khóc mà tụng mà niệm thì đá nó vẫn cứ dịp thôi. Ở đây nói cho cùng ai đây cũng có tuổi hết rồi. Tôi rất là mong các vị có thời gian làm chuyện thôi, hít sâu thở chậm, sống tỉnh thức, làm gì biết đấy, khi giận biết mình giận, khi vui biết mình vui, không để vui quá trớn, không để giận quá trớn. Đó là pháp dưỡng sinh mà cũng là pháp tu. Thì cách đó mai này tôi tụng kinh các vị tôi mới có niềm tin. Chỉ còn cái kiểu mà lăn xăng thì chỗ cho Phật ít quá, tôi tụng thì cũng thiệt cũng kiếm tiền nhan khói thì đi tụng, chứ còn không tin. không có tin. Cho nên nếu các vị là ba má tôi thì tôi cũng nói câu đó thôi, tức là bây giờ về đó là sống chậm lại, làm gì biết đấy, tập đi tập. Ví dụ như là bây giờ nhớ tình xương cốt mình bây giờ nó giòn lắm, nó dễ bị loãng, dễ bị gãy rồi. Đi đến cẩn thận, cứ như ngày xưa đó, cách đây mà mười mấy hai chục năm, các bạn biết tôi ở trên cây mà nhảy cao thì cũng dám nhảy nữa, nhưng bây giờ biết lớn rồi bây giờ nó gãy khó lành lắm, cho nên bây giờ không có dám nhảy tưng tưng tưng nữa, mà mới có bốn mấy tuổi mà đã phải cẩn thận nhớ. Bây giờ xương gãy là khó lành lắm nha, nhớ nha. Đi đến ví dụ các bạn trong nhà bước ra cũng hơi giòn chút, bây giờ cẩn thận lắm. Ở đầu giường lúc nào có cái đèn pin, anh đêm mà muốn ra cửa cũng phải rộn sơn cái bước tập vậy, chút chuyện các bạn biết nghe vậy nó phanh đi, nó buồn cười, nhưng mình phải tập như vậy, sống chậm mà sống lúc đầu tỉnh thảo. Chỉ nhớ đang đi mà nghe trước mặt thì phải làm sao, đúng không? Rồi, nhớ cái đó. Nhiều người sống mấy chục năm mà không biết cái vụ đó, không có biết gì cả. Cứ đang đi nghe trước mặt, đừng có nghĩ cái gì cao siêu hết mà mơ ngồ chút đi. Dạ, làm là mình phải tập như vậy đó, mình và còn hoặc một cái nói là đạo Phật á. Khi mình ngồi rồi nó cái chánh niệm là gì, là mình chú ý đến hai bàn chân của mình để cho đừng sợ hãi, không có gì phải sợ hết, không có gì phải sợ. Phải nhớ là không đêm ngủ mà bị mất thở, không có gì phải sợ hết, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bị mất thở nhưng mà mình vẫn tập trung chánh niệm vào ở trong, tùy có người tập trung ở lỗ mũi, người tập trung ở cái bụng, tập trung xem cơ hơi thở nó tại sao nó mất. Chẳng hạn như tôi vẫn có thở, tôi bị cái đó nhưng mà tôi tự cứu tôi một cách đó. Lúc đó là mình tập trung cái tâm mà nó mạnh lắm vậy đó, tâm mạnh lắm mà nhớ đừng bao giờ sợ hãi. Sợ hãi nó chỉ hại chứ không có giúp được gì đâu này, thì chỉ như vậy thôi. Thì đó cũng là một cách sống, tức là ở đó giờ mình số bộ cho nên mình sống như một xác chết biến đi. Sống thế giới này nó người ta đau khổ là vì người ta làm, mà người ta biết ta làm cái gì, người ta nói, người ta không kiềm chế được lời nói, nên mới làm khổ nhau. Bây giờ mình tập sống làm sao mà mình có thể control được, mình biết rõ được cái điều mình nói. Đời sống nó khổ là bởi vì mình bị lost control, mình bị mất cái kiểm soát. Bây giờ mình tập sống có kiểm soát cái này thôi. Ok, dạng cũng nhiều lắm rồi. Xin cảm ơn các vị rất là nhiều. Trước khi dứt lời xin hồi hướng cái công đức này đến bà cụ của tôi là bà Phạm Thị Thu, mất sinh năm 37, mất ngày 8/8/2010. Thì mong mẹ ở cảnh giới nào cũng tiếp tục sống trong cái hào quang của chánh pháp. Thì cũng không quên chia sẻ công đức này đến tất cả thân nhân của quý vị, từng người ở trong rừng và từng người trước mặt tôi. Thất thế phụ mẫu ở nơi chốn nào thì cũng sống trong cái đạo tình của chư Phật. Mong các vị tiếp tục tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.